Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca sinh gia đình Phật tử miền Khánh Hòa cũng như gia đình Phật tử chùa Vạn Hạnh. Thì giờ này là 1 giờ chiều ngày 5 tây tháng 3 năm 2017. Theo chương trình là chư huynh đệ có mời thầy để mà thuyết trình lại cái đề tài quy y Tam Bảo. Thế cho một vị thầy nay bận công việc Phật sự ở nơi khác. Đúng ra cái đề tài này thì tôi thường hay chia sẻ với quý Phật tử rồi, nhưng mà hôm nay quý vị muốn nghe lại. Tuy nhiên thì mỗi lần nói thì nó có một cái thêm bớt và tùy theo cái thời gian năm tháng. Thì sự thật cái hôm nay mà tôi chia sẻ là cái đề tài này á, tôi có một chút hơi buồn. Buồn là sao? Tại vì cái đề tài nghe quy Tam Bảo nó rất là đơn giản, nhưng mà bây giờ cái chuyện quy Tam Bảo bây giờ nó không có còn đúng cái tinh thần trọng đạo như trước kia nữa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cổ nhân có nói câu mà mình nghe nó buồn. Chứ thời xưa ông bà tổ tiên của mình nó chưa có phát triển, chưa có tiến hóa, còn ăn lông ở lỗ. Vậy mà cái nào nó ra cái đó. Thì ở gia đình thì cha nó ra cha, con nó ra con. Còn ở ngoài xã hội á thì thầy ra thầy, trò ra trò, tôi ra tôi, vua ra vua. Còn bây giờ con người mình á, nó văn minh, nó tiến hóa, nhưng mà rồi chúng ta nó mất cái đạo nghĩa quá nhiều. Các vị thấy thời nay á, nói cái số ít thôi chứ không phải nói số chung, nhưng mà cái số ít á, để nó báo hiệu cái mầm móng của cái nền đạo đức nó suy thoái. Là ngày nay á, quý vị thấy có một số ít á, cha không ra cha, con không ra con, thầy không ra thầy, trò không ra trò. Có nghĩa là nó lộn xộn hết trơn. Đó là những cái gì? Đó là những cái điều báo hiệu cái nền đạo đức nó suy thoái. Nó suy thoái như vậy, nó suy thoái tới mức như vậy. Đó, cho nên các vị thấy á, trên cái tinh thần á, vì vậy mà cái vấn đề quy y Tam Bảo ngày nay á, nó rất là bấp bênh. Nhất là các cái nước xã hội phát triển của mình ngày nay nó càng nguy hiểm. Bởi vì sao vậy? Như tôi đã nói là ngày nay có nhiều khi nó lộn tùng phèo ở trên, là cha không ra cha, mà con không rồi thành con, mà thầy không ra thầy, mà trò không ra trò. Có khi là các vị đi đến với đạo thì ban đầu thì thôi thầy trò kính trọng, thân thương gần gũi lắm, đoạn thời gian thì chửi nhau lung tung. Thành ra cái chỗ đó là cái chỗ mà nó báo hiệu cho cái nền đạo đức của xã hội, nền đạo pháp của Phật giáo nó trên cái đà đi xuống dốc. Thành ra cái đề tài này thật ra tôi không còn cái tinh thần nhiều để mà tha thiết. Nhưng mà vì cái yêu cầu chung thì tôi xin cũng nói nó theo cái văn tự, theo cái ngôn từ, theo cái ý xưa giờ nói sao thì mình nói vậy. Đó, thì tôi nhắc đại chúng vậy. Thì cái điều đề đó là cái niềm đau khổ trăn trở của những người hoằng pháp như chúng tôi. Chứ còn quý thầy khác thì thôi, cái xã hội nó văn minh, nó đòi hỏi nhiều về cái mặt vật chất thì thôi, cứ mạnh ai nấy sống, mạnh ai nấy để lo cho cái cuộc sống, rồi lo cho chùa to Phật bự, lo cho nó đầy đủ tiện nghi, cứ nghĩ rằng những cái đó để lợi cho đạo. Rồi khi mà chùa to Phật bự đầy đủ tiện nghi rồi đó thì lúc đó bá tánh độn đạo mặc tình. Cái chiều hướng chung của bây giờ đó, quý thầy đều nhắm ở cái thế hệ già. Cái điều hướng chung bởi vì cái thế hệ già đó thì họ mới có thời giờ họ đi chùa, rồi họ mới có thời giờ họ để dành kia cỏm cúng dường. Thứ hai nữa là nhắm mấy cái đại gia, chứ có rất ít quý thầy nghĩ tới vấn đề để tương lai của đạo pháp hay là tương lai của con em. Mà cái danh từ của người đời họ gọi ngày nay là cái gì cũng gọi là mì ăn liền, nghĩa là họ chỉ quan tâm một cái cuộc sống hiện đại đương đại mà thôi, chứ không nghĩ tới cái ngày mai của cái nền tảng đạo pháp. Sở dĩ tôi có một nỗi đau cho nên tôi mới diễn dịch những cái này ra là như vậy. Nó có một nỗi đau nhưng mà rồi cũng chịu thôi. Con én nó không làm nên mùa xuân được. Thì thầy nhắc chia sẻ vậy để cho mấy huynh đệ với huynh trưởng ở xa gần nghe, rồi coi nghe, không phải các anh em nghe rồi hiểu liền, biết liền, chấp nhận liền nghe, rồi mình mới ngẫm lại, mình mới ngồi lại, mình suy nghĩ có đúng như vậy không, có đúng như vậy không đó. Cho nên cái hiện giờ thì tôi nói thật với mấy huynh đệ là cái đạo mình nó rất bấp bênh, nhất là ở các nước phát triển, nhì là ở tại quê nhà. Ở tại quê nhà thì nó có cái bấp bênh khác, ở tại các nước phát triển của chúng ta bấp bênh khác. Cái nước phát triển thì bây giờ nó khổ á, hễ chùa nào mà của một thầy tạo dựng nên thì cái quyền sanh sát trong tay, còn chùa nào của hội thì người ta nói nhiều cha con khó lấy chồng, cho nên nó khổ. Cái nào nó cũng có cái nỗi khổ riêng hết. Chùa nào mà của mấy thầy mà tạo dựng riêng mình á, thì khi đầy đủ, khi dư giả đủ tiện nghi rồi đó, thì coi như là cái đó là của mình rồi, mình muốn làm gì mình làm, mình muốn cho ai sinh hoạt là cho, đuổi ai là đuổi. Đây là một cái điều đặc biệt. Còn cái chùa nào mà chùa hội đó thì hội nắm quyền, mấy thầy không có tóc mà nó muốn nắm kẻ trọc đầu. Cho nên cái nào nó cũng khổ vậy. Vì lẽ đó mà các vị thấy là cái đạo pháp mình nó không có tương lai sáng ở châu Âu này đâu, nếu không có tuổi trẻ tương lai để tiếp nối. Bởi vì cái thế hệ của các Phật tử lớn tuổi thì bây giờ cũng chuẩn bị gần đất xa trời, cái thế hệ trẻ thì nó mất cái niềm tin, bởi vì cô chú của nó, những thầy, những cô chú, những vị đi trước nó làm không đúng, thành ra nó thấy riết rồi nó đi chùa nó ngán ngẩm, phải không? Ngay cả trú xứ mình đây cũng như vậy. Cho nên cái điều này là tại ai thì mình đặt câu hỏi đó. Thì thôi, thì cuộc đời nó như vậy thì mình cũng phải chịu thôi, chứ làm sao, phải không? Vì vậy mà thôi thì thầy cũng nhắc lại, sở dĩ tại sao có vấn đề quy y Tam Bảo là tại vì cái cuộc đời này nó đầy dễ cái vô thường chi phối. Mà người xưa có nói câu là biển khổ mênh mông sóng ngập trời, bể khổ mênh mông sóng ngập trời, thuyền tình chèo một chiếc thuyền trôi. Bể khổ mênh mông sóng ngập trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi. thuyền, ai ngược gió, ai xuôi gió. Lên quanh vẫn mãi kiếp khổ thôi, hay là kiếp luân hồi cũng được. Các thầy, thầy muốn là luân hồi cũng được, mà khổ thôi cũng được. Cuộc đời nó như vậy. Nếu chúng ta không biết quay đầu hướng thiện, không biết quay đầu để mà phục thiện, hay là hồi đầu bỉ ngạn, hay là hướng về tam bảo, thì chúng ta cứ cuộc đời cứ mãi than vậy. Biển khổ mênh mông sóng ngập trời, đã biển khổ để khổ, khách trầm chiều một chiếc thuyền chơi. Tụi con thấy rồi, lanh quanh lẫn lộn nó cũng là làm khách trầm, vẫn là chiều một chiếc thuyền bồng bềnh, bồng bềnh nơi biển cả. Ví dụ sáng nay anh Hùng anh dậy rất sớm, thì tôi thầy dậy hồi lúc 4:30 thì mở Facebook, thì thầy mới hỏi chứ giờ con chưa ngủ hay là con đã thức. Bây giờ con đã thức thì con cũng có cái nỗi buồn, cuộc đời này sao có nỗi buồn. Rồi thầy hỏi thăm hồi nãy sao có nhiều lúc con muốn đi tu. Thầy nói hồi vậy tu quý quá, tu thầy tạo mọi điều kiện cho tu. Bởi vì bên Mỹ này có một cái người tu là quý lắm, thầy sẵn sàng, thầy dạy hết, mà con yêu cầu con chịu tu 3 năm thôi là con đủ khả năng làm pháp sư, giảng sư à. Ráng chịu học, bị Mỹ nó có đủ điều kiện mà. Nhưng mà cuối cùng ấy, có khi con nghĩ vậy thôi, chứ sao cuộc đời nó còn nhiều cái vướng bận quá. Thầy nói quý vị thấy rõ ràng không? Vẫn biết cuộc đời nó là buồn, nó là khổ, nó là lên đêm, khách trầm chèo một chiếc thuyền chơi. Nhưng mà thật sự ra thì chấp thà chấp nhận, thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, chứ còn bỏ uổng. Mà cái tuổi trẻ thì nó khổ lắm. Tuổi trẻ nói không thấm được. Thậm chí cái tuổi lớn tuổi á, mà đã biết bao nhiêu lần khổ rồi đó, mà nhưng mà thật ra cũng không thấm được. Bây giờ thấy rõ cái nghiệp chúng sanh nó nặng vậy đó. Biết bao nhiêu lần khổ, biết bao nhiêu lần thất bại, biết bao nhiêu lần khóc hận, thương sầu, nhưng mà rồi bỏ không đạt, buông không được. Cho nên thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió. Khách trầm này có người ngược, có người chèo thuyền nước ngược, cũng có kẻ chèo được thuyền nước xuôi. Nhưng mà xuôi hay ngược rồi thì cái kiếp sống sanh già bệnh chết của kiếp người này vẫn là lân quanh trong biển khổ mà. Nhưng mà bây giờ khó thoát ra. Bởi vì gót danh lợi bùng pha chất xám, mặt phong trần nắng rám mùi dâu, ngẫm thân thù thế mà đau, bọt trong biển khổ bèo đầu bến mê. Mùi tục lụy tái tê tân khổ, cùng thế đồ lỡ gót kỳ khu, sông cồn cửa biển nhấp nhô, con thuyền bào ảnh lô nhô gặp gờn. Trẻ tạo quá đành hanh quá ngán, giết chết đuối người trên cạn mà chơi, lò cừ nung nấu sự đời, bức tranh vân cẩu vẽ người ta thương. Như vậy là cái người nào muốn quay đầu là bờ, muốn quay đầu hướng thiện thì trước mắt phải nhớ những cái điều này. Như vậy thì cái chuyện quy tam bảo á, cái tuổi trẻ tụi con mà quy tam bảo thì thật sự là thầy cũng không bảo đảm nữa. Có khi vì cái hoàn cảnh đó, khi thì thấy cha mẹ mình biểu quy mình quy, rồi quy không biết quy là rùa hay quy là ba, hay là quy là cần đước hay là quy này kia. Chứ còn nhiều khi á, mình bị lệ thuộc cái danh từ kháng học nhiều quá. Cho nên có nhiều người quy y, nói dạ con quy y từ nhỏ, là hồi bà nội bà ngoại đi chùa 7-8 tuổi quy rồi, quy mấy chục năm rồi mà quy là rùa, chứ không phải là quy là quay đầu. Bởi vì cái tự ngã, cái chấp là tôi đã quy từ nhỏ, tôi có pháp danh này, pháp danh kia, pháp danh nọ, nhưng mà tưởng đâu vậy là quy chứ không phải. Chữ quy là quay về. Cho nên quy Tam Bảo, chữ quy là quay về. Phải thuộc, thuộc cho kỹ. Mấy anh em á, thấy đừng có xem thường. Thuộc cho kỹ, để rồi sau này còn nhắc nhở, còn dạy cho các em sau này nữa. Còn đi ra ngoài để mà phân tích cho bạn bè, cho người này người kia nghe nữa. Chữ quy là quay về, chữ y là nương tựa. Quy là chúng ta quay đầu, chúng ta hồi đầu trở lại, chúng ta quay trở về. Xưa nay chúng ta lang thang, chúng ta trôi nổi bởi trong tình, tiền, danh, lợi. Chúng ta xưa nay, chúng ta đắm đuối theo cái tự ngã. Xưa nay chúng ta theo cái chấp ngã. Xưa nay chúng ta bị ngã sở. Tự ngã là mình tự ấy lắm. Mình mà thân thiên hạ này có nhiều khi mình thấy mình là nhất, nhất. Mà con người nào á, các vị đấy, con người nào làm tội lỗi nhiều, nhiều chừng nào là cái tự ngã nó lớn chừng đó. Ở ngoài đời một người đàn bà nắm quyền chồng, có nghĩa là người đàn bà đó trước kia đã có ngoại tình. Tôi dám khẳng định điều quý vị thấy đúng không? Một người đàn ông nắm quyền vợ, có nghĩa là người đàn ông đó cũng đã từng len lút với người đàn bà khác. Nói cái đó là các vị suy nghĩ tự ngã như vậy. Tại sao bây giờ mình nắm quyền chồng? Là vì trước kia mình đã có những cái sai lầm để rồi chồng mình nó phiền tối. Nhưng mà sao? Bởi vì cái người phụ nữ nó ghê lắm nha. Ghê lắm, thầy nói thiệt á. Sắc kia bằng khuynh thành đổ nước. Khi mà mình có lỗi rồi đó, là một là mình phải cúi lòm, hai là cái tự ngã của mình nó không chịu à. Nếu mà anh nói vậy, anh không tin em là em chết đấy. Em cắn lưỡi em chết cho anh vừa lòng, bỏ con cho anh nuôi cho anh vừa lòng, em đập đầu em chết đấy. Thì thế thì cái người đàn ông của chúng ta có sự cảm thông liền. Mà khi mà làm những điều đó rồi đó thì sao? Thì coi như thừa nước đục thả câu. Cho nên nhìn vô một cái gia thế, quý vị biết rằng cái người đàn bà đó như thế nào và người đàn ông như thế nào. Mà người ta đã muốn biết cái sân nhà thì biết, muốn biết tánh đàn ông thì xem cái sân nhà, mà muốn biết tánh đàn bà thì xem cái sao biết. Tôi từ ngã. Cho nên nó thật ra thầy nói như vậy là các vị biết là thầy cái đầu của thầy cái tâm lý là không phải vừa đâu nhé. Tôi đã từng kinh nghiệm, từng lắng nghe. Cho nên cái từ ngã thì các con, thầy nói vậy thầy không nói xấu ai. Nhưng mà nếu có chúng ta bị hoàn cảnh đó là chúng ta cảm thông. Nghe như vậy để cảm thông, chứ không phải thầy khơi nguồn như vậy để các vị để rồi xem thường người lớn, không phải. Để ta cảm thông, mà ta cảm thông đó rồi ta đừng có dẫn trên con đường đó. Ngày xưa tôi có những Phật tử, là Phật tử rồi đó, tu hành lâu năm rồi đó, nhưng mà đi tu hay là đi tỉnh này tỉnh kia tỉnh nọ về tới là con cháu phải đến sắp hàng đó. Như là càng tu mà cái tự ngã nó lớn vậy đó. Thì như vậy những người đó chưa phải quy y đâu, chưa có quay về còn cái tự ngã nha. Rồi cái chấp ngã. Chấp ngã là chấp cái tôi. Chấp cái gì? Cái chữ ngã này nó có năm nghĩa đó, nó là cát đáng. Cái ngã này nó có nghĩa là tự tại. Cái ngã này nó có nghĩa là cố định. Cái ngã này có nghĩa là bất biến. Cái ngã này có nghĩa là trường cửu. Cái gì đó mình chắc mình tưởng đâu cái ngã cái này nè, cái tôi này là thường nhất hay là cát đáng, tưởng đâu nó vậy là cái gì do dự. nó chấp chặt như vậy, cố định như vậy, tự tại như vậy, bất biến như vậy. Nhưng mà thật sự ra nhìn kỹ cái cuộc đời này, nếu cái ngã mà nó đủ vậy là nó đủ các đáng tự tại, cố định, bất biến, trường cũ, thì cuộc đời này đâu có sanh già bệnh chết, đâu có đổi thay, nay còn biển mai nương dâu. Vậy mà con người chấp cái ngã ghê gớm, để rồi nó trở thành một cái mâu thuẫn, để rồi mà giết nhau đủ thứ, rồi đấu tranh về tôn giáo, về chính trị, về kinh tế, vân vân. Rồi cái ngã sở là chấp cái bên ngoài của ta, của cả gia tài. Từ đó mà chúng ta đấm đối chạy theo những cái ngã này, từ ngã chấp ngã sở này mà không quay đầu được, không theo lao, để rồi khách trần chèo một chiếc thuyền chơi. Thuyền ai lạc gió là xuôi gió, ai ngược gió gì đó, ngược dòng, mà cuối cùng cũng khổ. Vì vậy, người tử Phật trước tiên là phải tỉnh thức được cái tự ngã để quay về, quay đầu trở lại hướng thiện. Cho nên quy y ban đầu tiên của chúng ta là phải tu hiền. Quy y có nghĩa là bước đầu tiên là phải tu hiền. Nếu không hiền đừng tu. Không hiền đừng tu. Cho nên chấp ngã, tự ngã, ngã sở nhiều chừng nào thì cái chuyện mà quay đầu vô cùng khó khăn nhiều chừng nào. Cho nên bước đầu tiên chúng ta phải tu hiền. Cho nên phải quay về nương tựa, mà nương tựa với ai? Người đời thì nương tựa với anh em, bộ bạn, cha mẹ, nương tựa mọi thứ trần đời. Nhưng mà những thứ đó nó không bền chắc. Vì vậy mà quay về nương tựa với ba ngôi quý báu. Chúng ta bảo là ba ngôi quý báu. Ba ngôi quý báu gồm có cái gì? Phật, Pháp và Tăng. Chúng ta trở về quay về để nương tựa với ba ngôi này. Như vậy nương tựa với ba ngôi quý báu là Phật, là Pháp, là Tăng. Nghĩa là Phật là gì? Chữ Phật nói cho đủ là Phật Đà. Theo Hán Tạng, chữ Tào dịch là giác giả. Phật nói cho đủ là Phật Đà, mà tiếng Anh mình gọi là gì? Buddha. Buddha mới dịch ra cho nên là Phật Đà. Dịch lại một lần nữa theo kiểu của người Trung Hoa dịch là giác giả. Chữ giả là cái gì quý vị biết không? Chữ lá sẽ là là. Là hay là chỉ một cái trợ từ cho từ giác này. Vậy thì chữ giác giả có nghĩa là người giác. Mà chữ là người giác, hay là chữ giác dịch ra có nghĩa là tỉnh thức. Người giác có nghĩa là cái người tỉnh thức. Như vậy quy Phật cũng là quy một con người, nhưng mà đó là một con người giác. Tôi nói như vậy là mấy anh em giật mình đó. Nếu quý vị có khi giật mình, tưởng đâu là quy Phật là có nhiều người cứ nghĩ quy Phật là quy cái đấng nào đó trên mây trên cao, cái đấng thiêng liêng màu nhiệm quyền diệu thần thông quảng đại. Bởi tại sao Phật giáo ngày nay nó xuống dốc là tại vì quý thầy không dám nói thẳng nói sự thật. Quy Phật là quy con người, nhưng mà con người này là con người giác, con người tỉnh thức. Quý vị hiểu rõ chứ? Chứ còn quy Phật để quy coi như là cái ông gì đó mà mình không thấy được, mình cứ nghĩ là lâu lâu à có ông thì mặc áo đỏ, ông mặc áo xanh, ông mặc áo này áo kia hiện hiện thành không hả? Ai mà còn tin tưởng như vậy là không phải đệ tử Phật chân chánh, không phải đệ tử Phật thiệt. Thậm chí đó, cái nguy hiểm hơn là còn phá hoại đạo Phật. Bởi vì tại sao thầy nói khẳng định cho mấy huynh đệ nghe, tôi nói như vậy có những khi mấy huynh đệ nghe nó sốc thiệt đó. Nhưng mà mấy huynh đệ ngồi suy nghĩ cho kỹ coi, rồi mấy huynh đệ mấy từ đó mấy huynh đệ nói, à vậy thì Phật với ta là sao, để một hồi đó tôi mới minh họa tới cái chỗ mà quy y đồng thể tam bảo. Mấy anh em thấy không phải thầy tài ba mà mấy anh em thấy tôi diễn dịch cái cách diễn dịch của tôi cho mình em rõ vậy. Phật là một con người. Phật là một con người của lịch sử. Phật là con người của nhân loại. Con người có thật của lịch sử. Phật chúng ta có người có thật của lịch sử. Có nơi xuất thân, có nơi chốn, có cha mẹ, có huyết thống, có dòng tộc đàng hoàng, và cũng là một con người như bao nhiêu con người, vẫn có sinh hoạt ăn mặc ở ngủ thở như trần đời vậy. Nhưng mà Phật chúng ta giác tỉnh thức trước. Bây giờ mình là con Phật đấy nè, nhưng mà bây giờ mình còn gọi là chúng sanh là tại vì mình còn mê, mình còn vùi đầu trong những cái tham dục, mình vùi đầu trong cái danh dục, mình vùi đầu trong thực dục, mình còn vùi đầu trong tình, tiền, danh, lợi, mình còn vùi đầu trong tài, sắc, danh, thực, thì, phải không? Thì vậy mình mới mê. Mê. Bỏ không được. Nếu huynh đệ nào mà có chồng, có vợ rồi bỏ không được. Biết khổ đó, bỏ không được. Cho nên ví dụ như mấy huynh đệ như Đạo Hữu Quản Thiện đi, viên đoàn trưởng, huynh trưởng gia đình Phật tử đây á, biết khổ đó. Có đứa con nhiều khi mình thương đó, mình dạy đó, nhưng nó nghe biết khổ đó, nhưng mà bỏ được không? Bỏ không được. Rồi hãy mà nó làm cho vừa lòng mình thì mình vui, mà nó nghịch lòng mình, mà đó là cái cộng nghiệp, cái nghiệp của ai, cái nghiệp của sinh tử. Nhưng mà bỏ cho ai? Mình tạo rồi mình phải có trách nhiệm. Không, thầy thí dụ vậy. Rồi nếu quý vị nào có cháu nội cháu ngoại bỏ được không? Vân vân, cũng không được. Hai vị nào biết đời là khổ đó, 14, 15 tuổi đó, yêu rồi đó, yêu rồi là đau khổ rồi đó, nhưng mà giờ tiếp tục vẫn đạp cánh, thấy con gà trống, thấy gà mái đi ngang là vẫn vỗ cánh gái te te, chứ đâu có biết mình đang bị nhốt ở trong lòng, mình đang bị cái dĩa cắt quyết với con dao để trước cái lòng đâu, phải không? Đó là những cái tư tưởng của chúng sanh, mà tư tưởng của chúng sanh này đã gồm có nõn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh. Tư tưởng này nó ở trong tư tưởng của tất cả chúng sanh, chứ không phải nõn thai thấp quá là ở bên ngoài, thai sanh là con người, rồi nõn sanh đó là sanh bằng trứng như con gà ở bên ngoài, chim ở bên ngoài, rồi thấp sanh đó là giống như con cá ở dưới nước, tôm tép ở dưới nước, rồi quá sanh là như con tròn, con này kia nọ, không phải đâu. Những cái mình thấy những cái chúng sanh bên ngoài đó để thôi thúc đánh thức tỉnh chúng sanh tâm mình đó. Mình yêu rồi, mình khổ rồi, nhưng mà thấy cái người nào đó vẫn tiếp tục yêu, không chấp nhận vô cái nỗi khổ đó, phải không? Có không? Không, như vậy đó là chúng sanh, đó là chúng sanh, đó là chúng sanh nõn sanh. Nó cái lớp vỏ bọc của nó bằng trứng, có nhiều khi thấy đau đồ đoạn ngất đòi thôi, thấy rằng là trẻ tạo quá đành hanh, trẻ tạo quá đành hanh quá ngát, chết đuối người trên cạn mà chơi rồi đó, vậy chứ còn không sao lắm được. Thầy trò huynh đệ anh em mình ngồi gì là gì mà có người chết đuối đó, chứ không phải xuống nước mới chết đuối đâu, quý vị nghĩ có phải không? Ngồi gì mà có khi ngốc tức tối muốn ngọt thở, thậm chí giận dữ đứt nguồn tim, thậm chí cái bầu khí hư bao la gì mà nói mệt quá thở không được, thì vậy là chết đuối. Này là chết ở trên cạn mà chơi, cái gì thấy rõ như vậy đó. Nhưng mà nói thôi chứ các vị lớn lớn nghe được, chứ tuổi nhỏ nó chưa hiểu đâu, nghe lắm không nổi, từ con lắm không nổi đâu. Cho nên thầy nói đây thì cũng chẳng nói trên mạng luôn cho phóng cho mấy huynh đệ xa nghe chứ. Tuổi trẻ tụi con thấm không nổi. Nhưng mà phải thấm cái đó đó thì mới quay về quy y này nó mới có cái nghĩa cao thượng. Cái gì hiểu chỗ đó không? Phải thấm cái trẻ tạo quá. Đó, cho nên vậy thì bây giờ thầy trở lại. Bây giờ tụi con khẳng định là với thầy nè. Bây giờ thầy thấy là cuộc đời nó không có thời gian học hoài được. Bây giờ học cái nào chắc cái đó. Bây giờ thà chắc thầy chấp nhận bị người ta có thể nguyền rủa, bởi vì kia giống như người ta cho là thầy phá đầu cơm người ta đó. Nhưng mà thầy không thể nào để cho các anh em mà mời thầy giảng mà để cho anh em đi làm nữa. Bây giờ trước mắt các anh em khẳng định với thầy. Khẳng định với thầy bây giờ và mãi mãi về sau là Phật là ai? Phật là ai? Là một con người. Mà con người sao? Con người tỉnh thức, con người giác. Vậy là Phật không phải là một cái đấng quyền năng ở trên mây, trên trời, ở phương Tây, phương Nam, phương Đông, phương Bắc. Mà Phật là một con người có hiện tại trong lịch sử. Mà bằng chứng đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là cái người khai sáng ra đạo. Người khai sáng ra đạo. Rõ chưa? Tụi con hiểu được đó chưa? Rồi bây giờ quy pháp. Quy pháp có nghĩa là chúng ta quay về nương tựa với chánh pháp. Chánh pháp. Cho nên quy Phật là quy y giác, quy y pháp là quy y chánh. Xưa nay ta dông rủi theo cái tà pháp, ta chạy theo những cái thứ xấu xa, những cái ngôn từ lừa dối, hoa mỹ, bịp bợm của trần đời, những nhân từ để làm cho con người đau khổ, những con làm cho con người thắt chặt bởi tình cảm rồi đau khổ, làm cho con người tưởng đâu nó là thật nhưng mà nó giả dối. Bây giờ chúng ta thấy nó rõ như vậy rồi, bây giờ quay trở về nương tựa đến chánh pháp. Chánh pháp là những lời của Phật dạy. Lời của Phật dạy. Mà Đức Phật dạy cho con người, cái giáo pháp mà Phật dạy cho con người để đưa con người tới đâu? Bây giờ quý vị suy nghĩ, thầy cho thầy nói rồi mấy anh em cùng nhau suy nghĩ với thầy, vận dụng cái đầu này. Cái chánh pháp của Phật dạy đưa cho con người mình tới đâu? Tới sự tỉnh thức. Mà muốn tỉnh thức trọn vẹn thì phải có giải thoát và giác ngộ. Nếu chúng ta tụng thời kinh nào, nghe bài pháp nào mà đưa cho chúng ta tới cái gì? Tới giải thoát và giác ngộ thì cái đó là chánh pháp. Ngược cái này là tà pháp. Tà là cong quẹo, đi vòng vo, đi không có lối ra, thậm chí đi vào cỏ cục, đi vào rừng thẳm vô minh, đi xuống nơi hang cùng ngõ cục không còn lối thoát thì gọi là tà pháp. Bây giờ có nhiều người nói là tôi quy ta bảo cho thật sự quy tà pháp nhiều lắm, đã quy Phật rồi, quy pháp rồi vậy á, chứ vẫn còn sao? Vẫn còn tin tưởng những thứ tà thuyết, tà dạy, những thứ mà làm cho con người hoảng sợ. Trời ơi, các cái nhà mà nếu mà ta không vững cái tâm một cái, trời ơi, không biết bao nhiêu ông thầy tới coi phong thủy. Năm nay làm ăn không được, rước một ông thầy nghe nói ở chỗ khác có ông thầy giỏi cũng rước lại coi, cái ồ cái bếp này sai, sửa cái bếp tốn mấy ngàn. Rồi làm ăn việc thời thế nó càng lúc càng khó khăn mà. Không xong cái rồi lo sợ cái nghe giới thiệu có cái bà đồng bà cốt kia rước bà tới cái bánh, ồ cái cửa này chưa đúng, mở cửa hướng này thêm mấy ngàn. Rồi xong rồi làm ăn cũng chưa khấm khá cái nghe nói ờ mời tới ờ cái giường ngủ giường này chưa đúng, mua giường khác sửa là cái phòng ngủ tốn mấy ngàn, cuối cùng tàn mạc luôn đó. Tôi nói ý thầy nói cho tụi trẻ tụi con nhớ, con người của mình sanh ra đó là gì? Trời sanh voi sanh cỏ. Con người sanh ra nó đã có cái số phận rồi, phải không? Mình nếu mà nói theo cái danh từ dân gian vậy đó, nó dép dài còn có số mà. Dép dài mà mình mua không trúng số, mình mang cũng đâu có vừa. Huống hà gì con người sanh ra đã có số phận. Mà số phận từ đâu mà có? Từ cái nghiệp lực của chúng sanh, từ cái căn duyên của chúng sanh. Nếu bây giờ mình tạo những điều phước đó, thì tụi con thấy xấu cỡ nào nó cũng vượt qua hết. Mà tụi con mà làm những điều ác á, thì dầu có 100 thằng cha thầy, 100 bà nào đó mà lại coi phong thủy, tụi con vẫn tàn mạc như thường. Nhân quả mà. Tôi nói như vậy có lợi cho tôi không? Mà thậm chí tôi nói vậy là không có lợi mà còn có hại nữa đó. Người ta ghét nữa đó, bởi vì phá rồi cơm ta mà. Đó là tôi nói người đời. Mà thầy chùa, bà giải nói đụng nè. Mà tu mà chuyên cái chuyên chú tà pháp đó là hư hết. Dẫn Phật tử sai đường hết. Một thằng đuôi dẫn một đàn mù lọt hố hết. Thì từ cái quy pháp này thầy mới xây qua luôn cho tụi con đó là quy y gì? Chữ tăng có nghĩa là tịnh. Học gọn vậy thôi. Tịnh. Quy y giác. Quy y chánh. Và quy y tịnh. Thầy rồi, bây giờ thầy gọi là cái sơ đồ rồi, bây giờ thầy đầu thầy mới nói tăng. Quy Phật là quy cái gì? Quy Phật là quy ý. Dạ. Quy Pháp là quy ý chánh. Quy ý tăng là quy tịnh. Như vậy tăng không phải là một ông thầy được gọi là tăng, mà tăng có nghĩa là một đoàn thể thanh tịnh. Phải từ 4 người trở lên mới gọi là tăng. Và quy y không có phải là mình phải sống chết với cái ông thầy của mình quy y, bởi vì ông thầy là cái người đại diện cho đoàn thể tăng bảo, rồi đại diện cho Phật, cho Pháp để mà truyền giới thôi. Một ông thầy muốn nhận tín đồ phải nói vậy đó, cho tín đồ nó rành. Lỡ mà mình có còn phàm phu tục tử mà nó có bất bình, bất mãn gì đó, nó cũng cảm thấy nó không có buồn. Còn đằng này mình không nói rõ, thậm chí mình không học rõ mà mình muốn bảo thủ tín đồ cho riêng mình, đệ tử đó của mình, sống chết trên mình, thì trên đời này không có gì của mình được hết trơn, là sẽ thất bại nữa đó tụi con biết. Vấn đề biết vậy. Chỉ là tăng là tịnh, chứ tăng là thanh tịnh, hòa hợp. Mà bây giờ chúng ta thấy một điều là chúng ta đau xót là khó có tìm được cái thanh tịnh hòa hợp. Vô chùa thì 3-4 phe, 5-7 phái, 7-8 mẹ, 9-10 cha. Thì thấy nó khổ không? Cho nên vậy mà các vị thấy á, là có nhiều vị nói trời ơi, đi đâu sao muốn đi tìm cái chỗ tránh phiền não, muốn đi tìm cái chỗ để tịnh, để tu, thật sự ra chạy đi đâu cũng gặp hết trơn. Thế gian nó tránh vỏ dưa thì sao? Gặp vỏ dưa. Nhà nào không có rác, giường nào cây không đổ lá. Nhưng mà ý thầy nói vậy không phải là thầy chỉ trích, thầy chê bai, nhưng mà nói vậy để chi? Để mỗi người trở về với cái tâm tịnh của chính mình. Bởi vì một khi mình tịnh, người tịnh, mọi người đều tịnh thì mới trở thành một đoàn thể tăng bảo được. Đằng này mình không tịnh mà mình đòi người ta tịnh là điều không có. Mình đi phải đi vô những cái chỗ động. Thí dụ như có một đạo hữu nó là cô Hưng Tiết, nó là đi tới chùa này nó bị động quá, phiền não chứ chẳng hạn, muốn đi chạy tới chùa Thiền Đăng để mà tu, để cho nó tịnh, cho nó thiền. Nhưng mà rồi chạy đi đâu với cuộc đời, nghiệp chúng sanh mà nó giao cảm với nhau. Các vị hãy học đạo đi, rồi các vị thấy rằng cái chỗ tịnh, cái chỗ động mà mình đem cái thân mình tới mình làm động thêm thì mình phải sám hối mình tu. Còn cái chỗ tịnh, cái chỗ động mà mình đem cái tâm tịnh mình tới, coi chừng mình gieo cái phước cho người ta được tịnh nha. Chứ còn các vị không biết là các vị chạy, chạy hết chỗ này tới chỗ nọ rồi không có chỗ nào tỉnh. Như vậy tụi con nhớ quy y đó là nói về ba, nhưng bây giờ thầy bắt đầu thầy nói đúng bài bản đây. Đúng bài bản là tam bảo, nó có ba loại tam bảo. Nó có ba loại tam bảo. Thứ nhất, thế gian trụ trì tam bảo. Thế gian trụ trì tam bảo. Thứ hai, xuất thế gian tam bảo. Thứ ba, đồng thể tam bảo. Nó có ba loại tam bảo. Thế gian trụ trì tam bảo, tuy là thầy nói hồi nãy giờ là thầy tổng quát. Bây giờ tôi chia sẻ cho mấy chư huynh đệ đi từng bước. Bây giờ trước mắt là thế gian trụ trì là cái gì? Phật bảo thế gian là cái gì? Đó là Phật tượng, Phật cốt. Bởi vì bây giờ kẹt là mình không có gặp ông Phật bằng xương bằng thịt, phải không? Thì bây giờ mình chỉ còn nghe là cái âm vang, nghe là cái đạo hạnh của Phật. Vì vậy thôi, mình mới thành tâm, mình quỳ trước tượng, để một lòng mình nghĩ rằng âm hưởng của Phật vẫn còn. Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật nhập diệt, áo não tự thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai diễn sắc thân. Có nghĩa là chúng ta quỳ bạch Phật, bạch Thế Tôn. Khi mà Ngài còn tại thế đó, Phật tại thế thời, Phật tại thế thời là Phật khi mà Phật còn tại cái cuộc đời này đó, ngã trầm luân là con trầm luân. Không biết lúc đó tôi với các vị là cái gì nữa. Nếu mà bây giờ mình xét lại cách 2600 năm trước coi, mình suy nghĩ cái lúc đó thầy trò mình là cái gì? Mình chưa chứng quả, mình đâu biết được, phải không? Con kiến, con dế, con trùng, thậm chí cũng là con người cũng có. Nhưng mà mình cứ trôi nổi cái thời đó mình vô phước, mình không có gặp Phật để mà Phật giáo hóa cho mình, rồi mình không có đủ cái căn lành để mình tu, mình thành tựu A La Hán lúc đó, phải không? Chứ tuy nhiên lúc đó không chừng tôi với các vị cũng là con người, biết đâu mình cũng có ngồi trong cái hải hội của Đức Phật giảng thời đó đó. Nhưng mà tại vì mình sao? Mình tham nhiều thứ quá. Tham một kẻ tham chồng, người tham vợ, kẻ tham tiền, người tham sắc. Cho nên mình cứ mình lặn hộp gọi là luân hồi đó. Tới ngày hôm nay thôi, thì ngày hôm nay tuy vậy đó, tuy là nói gì nói chứ tụi con vẫn còn được nghe cái danh Phật là cũng là một điều may mắn. Có ai ngủ không? Tôi đưa cho ngủ nè. Nó cười đi, cười là chết mà ngủ. Học cái giờ này là dễ buồn ngủ lắm. Cái giờ này là tụi con vẫn còn may mắn, phải không? Mấy anh em trẻ. Thôi thì thầy nói là nói một đàn như vậy đó, nhưng mà thầy không trách đâu. Bây giờ thầy biết đâu, thầy nói có nhiều anh trẻ đó chưa có hiểu liền. Nhưng mà 5 năm, 10 năm nữa tụi con nhớ cái hình ảnh ngày hôm nay. Thầy đứng trên bục giảng, thầy tha thiết thế này. Lúc đó tụi con sẽ ngộ ra, mà lúc đó bây giờ mà sẽ tới ngày đó tụi con sẽ nhận được. Có những cái đừng có nghĩ rằng nó không kết quả. Cái chủng tử này nè, cái não này tụi con biết là không cái gì mà có thể thay được nó. Bởi vì cái bao nhiêu cái hệ thần kinh, bao nhiêu cái gọi là cái tia điện chớp, bao nhiêu là cái cơ quan. Bởi vì vạn pháp trong cuộc đời này tụi con thấy nó bao nhiêu làn sóng điện từ, nhưng mà từ cái não này mà có. Nếu mà không có não này thì không thể phát minh ra tất cả vạn vật vũ trụ bên ngoài. Vì vậy mà đạo Phật là chủ trương cái cuộc đời tột đỉnh chỗ đó. Thì đó là vậy. Thì Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật nhập diệt. Bây giờ thầy trò mình được cái thân gì? Nhân thân là thân gì? Thân người thì Phật sao? Phật nhập diệt rồi. Bắt đầu mình mới than áo não tự thân đa nghiệp chướng. Áo não là mình buồn. Mình buồn cho cái tự thân của mình. Sao mà nhiều cái gì? Nhiều cái chướng nghiệp quá. Cho nên bất kiến Như Lai diễn sắc thân. không có mắt kiến là không có thấy, không có thấy được cái diện sắc thân là cái mặt gì, cái mặt thật của Như Lai, cái sắc thân của Như Lai. Cho nên khi mà quý vị nhìn lại Phật như vậy mà tâm tưởng vậy thì quý vị nhìn lên quý vị thấy là sao? Lòng nó nhẹ. Dù đó là Phật tượng, dù đó là Phật cốt, dù đó là Phật đồng, Phật xi măng. Như vậy thì bây giờ buộc lòng không gặp Phật bằng sắc thân thì trước tiên là phải lại từ Phật. Như vậy tất cả anh em Phật tử, tụi con thầy cũng nhắc đó, một khi mình thông minh mình có thể hiểu tất cả rồi, nhưng cũng có lúc cũng phải cần chấp cái sự. Đi ngang với cái tượng Phật, dầu gì biết đó là Phật tượng, nhưng phải cúi đầu. Thầy dạy gì mấy con hiểu không? Bởi vì những cái này phải nói rõ như vậy. Chứ đừng có nói bây giờ, ô Phật, Phật tâm, Phật tâm. Vậy là không được nha. Còn thế gian họ gọi là danh từ gì? Bất giải. Thấy không? Bởi vì mình tôn thờ Phật, thà mình đừng còn ăn mặc ở ngũ thở trần đời này thì thôi, còn mình còn ăn mặc ở ngũ thở trần đời này mình phải kẹt, mình phải còn chấp cái tướng một chút. Tụi con có thể đeo hình Phật trong cổ mình, có thể dán hình Phật trên cái xe của mình, có thể dùng hình Phật ở trong cái nhà mình để mình thờ, phải cầm để mình đi vào ra trong ngóng để mà mình thấy được, mình hạ cái tâm mình xuống. Khi nào mình nổi sân si phiền não, mình thấy nó nhẹ xuống, để Phật ở trên xe, để khi mà tụi con đi mà chạy quên cái mai, quên cái số á. Rồi quy pháp của thế gian là phải có đọc kinh, học kinh, tụng kinh. Quy tăng thế gian là phải có thầy hướng dẫn, bất cứ thầy nào, chứ không phải thầy đó thầy để là tôi nha, thầy nào cũng phải có một ông thầy để mình gần gũi, mình học hỏi, mà phải tìm ông thầy mình học được á. Chứ gặp ông thầy mà ông xuống mình bậy là phải nên xa lắm nha. Cho nên phải tìm một bậc minh sư, dầu ông thầy đó chưa có phải là Phật, là Bồ Tát, là Thánh Hiền, nhưng mà ông thầy đó rất nhiều cũng có dạy cho mình được, để mình có một cái gì đó mình nhẹ nhàng, mình thơ thớ, mình kính trọng. Dĩ nhiên trên trần đời này các huynh đệ đừng đòi hỏi nó trọn vẹn, trên đời này nó không có cái gì tuyệt đối của nó. Con người ngu mới chấp cái tuyệt đối, đòi cái gì tuyệt đối, còn người trí người ta rất cảm thông. Miễn làm sao ông thầy nào đó thấy hơn mình chút là tốt rồi, ông nói được cho mình nghe cái chánh pháp là mừng rồi, là minh sư mình rồi. Đòi hỏi ông thầy đó phải vừa đi vừa bước từng bước, mắt liêm diêm, nói thì không thở ra, cái nó mấy này đời nay tụi con đừng có đòi hỏi cái đó. Cái đó là đạo. Có khi mà cái người đóng tuồng, nghệ sĩ bây giờ đóng tuồng nhập giai, phiên thì cảm nhập giai đó, còn thô thiển như tôi vậy chứ nhiều người ta không thích. Ông thầy gì mà thô thiển quá, ông thầy gì mà giống như nói chuyện giống như chữ lậu, nhiều người ta cũng ý kiến tôi vậy đó. Nhưng mà người nào hiểu thì sao, cần cái lỗi bên trong. Kệ ông thầy cái gì mặc kệ, mà quan trọng ông thầy có chánh pháp, có dạy cho mình được không, ông thầy đã có mở được cái tấm lòng một chút gì đó từ bi hay không, hỷ xả hay không, yêu cầu có một cái gì đó hơn mình thì mình đã học được rồi đó, hiểu không? Cho nên đó là thầy nói là thế gian trụ trì đó, trụ trì chứ trụ trì, ai nhớ là chữ trụ trì cho thầy nha. Trụ trì không phải là ông thầy trụ trì ở chùa này, là cái ông này ở cái thế gian trụ trì, trụ pháp dân gia trì Như Lai tạng. Nhớ nghe, cái trụ trì không phải là giữ chùa, chủ chùa. Cái chùa trụ trì mà chủ chùa, giữ chùa đó là quan niệm của mấy bệnh hoạn đó. Giống như hồi đó mà tôi về đây có bệnh hoạn thì đăng nó lên đó, trụ trì nghĩa là giao quyền hết chứ không phải. Trụ trì là trụ pháp vương gia trì Như Lai tạng, gọi là trụ trì, đúng nghĩa của trụ trì. Còn trụ trì là giữ chùa để mà tham vọng là khác. Bây giờ thứ hai là xuất thế gian. Xuất thế gian có nghĩa là cái tam bảo này xuất thế là gì? Xuất thế gian là ra khỏi. Như vậy ra khỏi bây giờ này, khi tụi con Hình tướng cần cái tướng, cái đây là tướng nè, đây là thể nè, là dụng nè, tướng thể dụng, hoặc là dụng ở trên thể giới cũng sao, hai cái này nó giống giống, nó tương tương đồng với nhau. Xuất thế gian quy Phật là quay về nương tựa cái tánh giác của chính mình. Quy pháp là quy y với chánh pháp mà rõ thông là lý tánh tuyệt đối của vũ trụ. Quy tăng là cái tâm thanh tịnh hoàn toàn của chính mình. Đó là mình quay về với ba ngôi tam bảo xuất thế gian. Nhưng phải có thế gian rồi mới xuất thế gian. Chứ đừng có nhiều vị nói thôi tôi biết Phật là đâu rồi, nên thôi tôi không quy y mấy ông Phật cốt, Phật đồng, Phật tượng, tôi không quy y mấy cái mấy ông thầy phàm tăng. Phải có phàm rồi mới có thánh. Rồi cuối cùng tất cả huynh đệ phải quay về cái đồng thể tam bảo. Đồng thể tam bảo có nghĩa là mình và tam bảo là một không khác. Mình và tam bảo là một không khác. Phật cũng là con người mà lìa mê đến bờ giác gọi là Phật. Thì mình hôm nay cũng là con người, mình đang mê và trên bước đường tu tập để trở về tới bờ giác, thì mình cũng là Phật. Cho nên mới có câu là Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng. Phật và chúng sanh tánh thường rỗng lặng nó không khác. Nhưng mà hôm nay mình còn vọng động, nó chưa rỗng lặng cho nên gọi là chúng sanh. Mà khi nào mình rỗng nhiên thanh tịnh thì gọi là Phật. Phật chúng sanh không khác. Mà hôm nay nó có khác là nó khác cái tướng, cái tướng trạng. Cái tướng nó khác sai khác là bây giờ mình còn là chúng sanh cho nên mình đủ thứ cái mê lầm, đủ thứ cái chấp chặt thì gọi là cái tướng. Nhưng mà một khi mình đã giác ngộ rồi thì mình cũng như Phật mà, như chư Phật. Vì vậy mà khi mà tới cái đồng thể tam bảo này là không có Phật riêng ở bên ngoài, mà Phật chung cùng. Phật chung cùng bởi vì mình cũng là có hạt giống Phật, và tương lai mình cũng sẽ thành Phật. Thậm chí tôi và quý vị cũng là Phật rồi đó, nhưng mà Phật của mình đó là Phật này, Phật không phải trọn vẹn. Khi là có giác, khi mê. Các vị thấy có khi những lúc thầy trò mình, có những lúc coi như là cái lòng từ bi rộng mở, tha thứ một cách mình không còn một cái gì chấp chặt, có không? Có những lúc đó, thì lúc đó gọi là Phật. Nhưng mà ngạc mình không có trụ lâu được. Mình bị con mắt này nó đối với cảnh, lỗ tai này nó dính với cái âm thanh, cho nên là mình được thanh tịnh một chút và cái rồi mình trở lại sao? Nhiễm ô. Như vậy ta, tôi chỉ đơn giản cái chỗ quy y tâm bảo vậy, khẳng định vậy. Rồi quý vị suy nghĩ thêm. Bây giờ tôi nói một cái nữa rồi nghỉ. Bây giờ không cần học nhiều, tôi nói danh hay chẳng hệ đọc dài, đọc đầu bài rồi biết danh hay, phải không? Như vậy cái chữ Phật là Buddha, nhưng mà viết theo cổ ngữ của mình là chữ Phật. Một con người, một bên chữ nhân, một bên chữ Phật. Một con người thay vì con người bình thường của mình á, là con người bắt đầu đi. Con người đi, nhưng mà đi cho nên đi thẳng. Và cuối cùng con người này thẳng một đường, nó vượt qua cái quân tử, nó vượt qua cái trượng phu, để rồi nó phát cái đạo hạnh, nó phát cái đạo đức. Không có hương thơm nào bay ngược chiều gió, chỉ có hương đạo hạnh mới tỏa khắp muôn phương, thì gọi là một vị Phật vậy thôi. Như vậy thầy mong rằng chư huynh đệ cố gắng nghe những cái chánh pháp như thế này, học những chánh pháp và suy nghĩ tư duy để rồi bảo tồn giữ gìn cái chánh pháp. Thôi nay học như đó thôi, không học dài hơn mấy giờ nữa. Dạ, phụng con nó mời phụng là trời bố nó vào nó tám cuối mùa vợ, nhưng mà tám cuối con lại qua rồi. Dạ. Ủa, tôi thấy tâm có ngũ giới nữa. Dạ, thì còn ngũ giới nữa nhưng không kịp chưa. Nhưng thôi thì... Thôi thì nói gọn lại chút thôi. Con tám nữa có thì ngũ giới trong là... À, sự thật thì... hồi trước á, chứ lịch đại tổ sư giải thích rất rõ là cái người thật sự nãy giờ cũng chưa câu trong này nữa. Nhưng mà nói không rời cái dân tộc, không rời cái bản soạn đúng không? Tôi không coi mà thật sự không rời, chứ tôi lật ra vậy chứ rồi. Bữa nay quên đem cái kiến cho nên con mắt tôi nó cài giật rồi mà chữ nhỏ như tôi đâu có thấy nãy nào là đem bình nước nào là kêu quên đem cái kiến. Thì cái người phải từ 12 tuổi trở lên thì mới được thọ ngũ giới. Còn dưới 12 tuổi thì chỉ có cho thọ tam quy thôi. Bởi vì gọi là chưa đủ mình theo dùng những từ khoa học là chưa đủ cái nhận thức đó. Còn từ 12 tuổi trở lên thì biết cái nào là tội, cái nào là phước, thì bắt đầu mới cho thọ ngũ giới. Như tôi ngày xưa 7-8 tuổi đi chùa tôi chỉ thọ quy y không à. Tới khi 13 tuổi trốn nhà đi, thật ra có nhiều người họ comment cũng phải nói hồi xưa chưa thọ ngũ giới mà điện là lúc đó không để ý. Nhưng mà bởi vì khi đi 13 tuổi thì trốn nhà đi tu thì lúc đó qua rồi cái này xong rồi xuất gia thì thọ 10 giới luôn, cũng như ngũ giới vậy thôi, hiểu không? Nhưng mà ý nó cho vui vậy đó, người chấp thì họ nói hồi đó ông chưa thọ ngũ giới. Hồi 12 tuổi thì chưa có, hồi 7-8 tuổi quy y chưa được thọ ngũ giới. Rồi thì trở lại 12 tuổi trở lên mới được thọ năm giới. Ngũ là năm, giới là những điều răn cấm. Mà răn cấm của Phật, thầy nhắc trở lại chữ giới của đạo Phật, không phải là giới điều, không phải là thắt chặt cho con người phải giữ để đau khổ. Mà giới của Phật đó, còn một cái tên khác gọi là biệt giải thoát. Cho nên năm giới thì chữ giới nó có nghĩa là hàng rào để cho con người đừng có phạm phải những cái tội lỗi, giữ cái đó là không có rơi vào con đường tội lỗi. Cho nên giới thứ nhất á, là nhiếp lực nghi, là giữ gìn cái nghi phạm, cái nghi tắc. Nhiếp là mình thu gọn lại, không có cho nó xa vào con đường ác. Cho nên giới Phật là giống như là diệt trừ những cái ác, chứ không phải giới Phật để cho mình phải giữ rồi mình phải khổ đau, không có chấp chặt để rồi khổ đau. Thứ hai là nhiếp thiện pháp, thứ ba là nhiếp ích hữu tình, đó, giới Phật nó có ba loại như vậy này. Có nghĩa là dứt ác hành thiện và làm gì? Làm lợi ích chúng sanh, làm lợi ích cho hữu tình. Như vậy thì các anh em, các huynh đệ quy y xong rồi thọ năm giới. Năm giới là năm cái ác mà mình phải xa lánh. Một là không gì? Không sát sanh. Không sát sanh có nghĩa là không có giết người. Nhớ các vị ở ngoài đời chỉ là không giết người thôi nha. Cho nên mà ông thầy mà ông bắt các vị mà không sát sanh có nghĩa là không giết cái, trên thì chư Phật thánh nhân, dưới sư tăng phụ mẫu cho tới lòi bò ba cửa động, đó là của ai giữ? Của mấy anh đồng trụ đây nè. Còn các vị ngoài đời Phật tử chỉ có quan trọng là không giết người. Nhớ chưa? Phải giải thích cho rõ để cho người ta đừng có đau khổ. Chứ tụi con mà thầy bắt là này tụi con không được giết kiến, giết gián, giết chuột, giết tôm tép là thầy sai, chứ phải tụi con sai. Tụi con ngoài đời còn cha, còn mẹ, còn chồng, còn vợ mà, phải không? Và Phật ra đời là vì con người. Cho nên không sát sanh ở đây là cái giới của Phật tử quý huynh đệ là chỉ không giết người. Nhớ rõ thầy phân tích quá kỹ không? Thứ hai là không gì? Không trộm cắp. Trộm cắp này là giữ trọn nè. Trộm cắp bởi vì bất cứ cái gì nhỏ hay lớn mà mình mất đi thì mình cũng sao? Bực bội đau khổ, vì vậy cái giới này là phải bắt buộc giữ từ lớn tới nhỏ đó. Vàng bạc của cải châu báu không được lấy, tới cây kim cọng cỏ người ta không cho thì cũng không được, không được lấy nha. Chứ hồi nãy thì chúng ta bắt chước cái giới trên thì nói vậy, thầy ơi con cũng là không ăn cắp vàng, không ăn cắp bạc thôi, chứ còn thấy người ta có trầu quý ớt ngon nó chen vô hàng rào hái phạm nha. Cái này là phạm nè, giới này là phải giữ từ lớn cho tới nhỏ. Thứ ba là không tà dâm. Không tà dâm nó nghe được quyền tránh dâm nha. Được một quyền có chồng có vợ, nhưng mà có chồng có vợ rồi đừng có mê hoa đắm sắc nha. Chứ không phải mà còn với thầy là sao? Là không dâm dục, tiết thẳng con đường dâm dục. Còn tụi con ngoài đời thì được quyền tà, được quyền tránh dâm mà không được quyền tà. Tà dâm có chồng vợ không sao chuyện đó, bởi vì là Phật tử, bởi vì không được quyền đi tầm bậy tầm bạ để giữ cái hạnh phúc cho gia đình. Cái thứ tư là gì? Không nói dối. Nói dối này nó có bốn rồi nè. Không đã chẳng những không nói dối, chuyện có nói không, chuyện không nói có, mà còn không được nói lời thiêu dệt, nói lời thiêu bớt, không được nói lời đâm thọc, và không được nói lời hung ác nữa. Nó có bốn. Và cái cuối cùng của giới thứ năm giới là không uống, uống rượu. Nhưng mà bây giờ sở dĩ hồi xưa đó, thời Phật thì không có xì ke ma túy, nhưng mà bây giờ cái đó nó nguy hiểm hơn cả giới rượu. Nhưng mà bây giờ tự nhiên á, hồi đó không có, cho nên bây giờ mình nghe cái danh từ này mà mình thêm vào á, không được uống rượu và các thứ xì ke ma túy thì nghe nó hơi kỳ. Thành ra phải buộc lòng rồi, không được uống rượu và các thứ say nghiện thì nghe nó nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà say nghiện, cái gì say nghiện? Nó nặng nề nhất là xì ke ma túy. Cho nên người Phật tử phải ráng giữ. Thì như vậy á, năm giới này là để bảo toàn cái hạnh phúc, để làm cái nhân cho không có mất cái kiếp người. Nói vậy thôi, mai mốt giảng tiếp nó tiếp, không cần học nhiều, nó gọn thôi. Vậy thì bữa nào ấy học nữa, tuần nào? Tuần 19. Ngày 19 tay học tiếp. Thầy mong rằng á, nếu học, bởi vì cái bài này không phải riêng cho các em nhỏ đâu, mà người lớn cũng phải cần học cho nó rõ đó chứ. Thế là phân biệt về mấy đứa nhỏ là sao nó nghe được vô thường, phải không? Cho nên các vị lớn nghe cũng rõ, phải không? Thôi thì chúng ta ngồi nước. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thể